Cửu vực kiếm đế, chương 3289, tiếng chuông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đông. Đông, đông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay lúc này, trên bầu trời, đột nhiên truyền đến ba đạo tiếng chuông. Đây là 7 ngày lấy đến, thái cổ bí cảnh sắp quan bế thành âm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thế mà đã đi qua 7 ngày. Sở Phong Miên nghe được tiếng chuông này, đều là sững sờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trước khi đến thái cổ núi vòng thời điểm, mới bất quá thứ 3-4, hiện tại thế mà đều đã 7 ngày kết thúc. Sở Phong Miên lần này cùng Câu Trần nói chuyện với nhau, chỉ là ngắn ngủi mấy câu thời gian, lại là đã qua 3 ngày. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 7 ngày lấy qua. Vậy đại biểu cho Sở Phong Miên không thể tại lưu tại cái này thái cổ bí cảnh bên trong, nhất định phải đi theo Thiên Kiếm Lĩnh rất nhiều hoàng tử, cùng một chỗ trở lại Thiên Kiếm Lĩnh bên trong. Mặc dù nói hiện tại Sở Phong Miên đạt được Câu Trần tán thành, liền xem như tại lưu tại thái cổ bí cảnh bên trong, vậy hẳn không có quá lớn nguy hiểm, nhưng là Sở Phong Miên vẫn là có ý định rời đi thái cổ bí cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thái cổ bí cảnh bên trong rất nhiều bí tàng. Đối với hắn hữu dụng không nhiều, liền xem như đối với Sở Phong Miên có tăng lên, vậy không tính lớn. So sánh dưới, Sở Phong Miên hiện tại vẫn là càng muốn hơn mau chóng tiến vào Thiên Kiếm Lĩnh trong thánh địa, triệt để nắm giữ Thiên Kiếm Lĩnh kiếm thuật, đem Thiên Kiếm Lĩnh kiếm thuật dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong, Sở Phong Miên liền không cần tại đợi tại Thiên Kiếm Lĩnh bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên thân hình khẽ động, liền là hướng về phía thái cổ bí cảnh phía lối vào bay đi. Cái này thái cổ bí cảnh mở ra, chỉ có 15 phút thời gian, 15 phút về sau, chính là hội triệt để quan bế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lần này Sở Phong Miên đi vào thái cổ bí cảnh bên trong, cũng coi là thu hoạch cực điểm, đạt được thần đạo lão nhân truyền thừa, đạt được vô số bí tàng, trong đó những thái tộc đó bí tàng, Sở Phong Miên mặc dù đã là thu lấy, nhưng còn chưa kịp nhìn trong đó cơ duyên. Bất quá Sở Phong Miên đạt được thái tộc bí núp bên trong, nhưng là có một vị thái tộc cửu giai tiên đế lưu lại bí tàng, khẳng định ẩn chứa đại cơ duyên. Không phải lời nói, cái kia thái tộc cửu giai tiên đế lưu lại hóa thân, cũng không trở thành tức giận như thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đương nhiên thu hoạch lớn nhất, vẫn là cùng Câu Trần gặp mặt, từ Câu Trần tay ở bên trong lấy được cái kia một viên thái sơ thần thạch. Cái này một viên thái sơ thần thạch bên trong, thế nhưng là ẩn chứa Câu Trần đỉnh phong thời điểm một kích chi lực. Một khi là bộc phát, uy lực thế nhưng là kinh khủng tới cực điểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc trước Sở Phong Miên tại Vu Thần Cung bên trong, đạt được lôi chi thần thạch, bản về uy lực, chỉ sợ cũng không bằng hiện tại Sở Phong Miên trong tay cái này một viên thái sơ thần thạch. Mà cái kia một viên lôi chi thần thạch, tại Vu Thần Cung bên trong bộc phát, đều đủ để trọng thương một vị chúa tể, đem một vị chúa tể bức lui, huống chi cái này thái sơ thần thạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này một viên thái sơ thần thạch lực lượng bộc phát, chỉ sợ là đủ để đem một vị cửu giai tiên đế, đều cho tươi sống nổ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phải biết Câu Trần đỉnh phong thời điểm lực lượng, thậm chí đủ để cùng chúa tể đối kháng, so với bình thường cửu giai tiên đế, loại lực lượng này. Quả thực là nghiền ép thức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, liền xem như Thiên Kiếm Thần Hoàng, chỉ sợ là bị cái này thái sơ thần thạch lực lượng đánh trúng, cũng muốn trọng thương. Cái này thái sơ thần thạch tại nguy hiểm thời điểm tuyệt đối đủ để cứu Sở Phong Miên một mạng. Cái này mới là Sở Phong Miên chuyến này thái cổ bí cảnh lớn nhất thu hoạch. So sánh dưới, tất cả bí tàng thu hoạch cộng lại đều kém xa tít tắp cái này một viên thái sơ thần thạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên vừa nghĩ thời điểm, một bên hắn cũng đã là đi tới địa điểm tập hợp. Sở Phong Miên lại cải biến một bộ dáng, biến thành một vị bình thường kiếm tu bộ dáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lần này đi vào thái cổ bí cảnh võ giả hoàng tử, trọn vẹn hơn vạn, đào đi một nửa hoàng tử, các loại võ giả cũng có được mấy ngàn, Sở Phong Miên đem khí tức, áp chế đến pháp tắc tiên tôn cấp độ. Hắn dạng này một vị bình thường kiếm tu, tuy không chút nào thu hút, không có người hội cố ý đem ánh mắt thả trên người Sở Phong Miên. có một con vịt xòe ra hai cái cánh Sở Phong Miên đạt được thần đạo lão nhân truyền thừa, đạt được thần đạo trường bào. Hiện tại hắn toàn lực che giấu khí tức, chỉ sợ là tiên đế cũng nhìn không ra. Đệ nhất hoàng nữ đó có thể thấy được Sở Phong Miên ngụy trang, cũng không phải là nhận ra Sở Phong Miên khí tức, mà là nhận ra Sở Phong Miên kiếm đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh nhưng là bây giờ không động thủ, không phải thi triển hắn kiếm đạo lời nói, cho dù là đệ nhất hoàng nữ, vậy không nhận ra hắn thân phận bây giờ tới. Tại cái này tụ tập địa, bây giờ đã là tụ tập mấy ngàn vị võ giả hoàng tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh tiếng chuông này, đại khái sẽ ở thái cổ bí cảnh thông đạo, chính thức mở ra trước một canh giờ thời điểm vang lên, chính là vì để thái cổ bí cảnh bên trong hoàng tử võ giả, toàn bộ đuổi lại đây. Bình thường vô sự hoàng tử võ giả, đều hội sớm đuổi tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh Sở Phong Miên tới thời điểm, đại bộ phận hoàng tử võ giả, đều đã đến, về phần còn lại còn chưa tới, hơn phân nửa hẳn là cũng đều là vẫn lạc tại cái này thái cổ bí cảnh bên trong. Thái cổ bí cảnh mở ra, thế nhưng là tên là hoàng tử thí luyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh mỗi một lần thái cổ bí cảnh mở ra, chết tại cái này thái cổ bí cảnh bên trong hoàng tử, đều có nhiều hơn phân nửa, võ giả càng là tử vong suất càng cao, 2/3 trở lên, đều có thể vẫn lạc tại trong đó, có rất nhiều hoàng tử võ giả vẫn lạc tại trong đó, cũng không kỳ quái. Sở Phong Miên một chút quét mắt đi qua, cũng nhìn thấy thập tam hoàng tử. Thập tam hoàng tử bên người, còn đứng lấy không ít hoàng tử, đây đều là phụ thuộc vào thập tam hoàng tử rất nhiều hoàng tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh những hoàng tử này bên trong, trong đó đại bộ phận, đều là sắc mặt vô cùng bình tĩnh, thậm chí có chút vui sướng, hiển nhiên đều là hoàn thành lần này hoàng tử thí luyện. Thậm chí là có chút, tại cái này thái cổ bí cảnh bên trong, đạt được một chút bí tàng, thực lực tăng mạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh cũng có một chút, sầu mi khổ kiểm, hiển nhiên là không có hoàn thành thí luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một khi là không có hoàn thành hoàng tử thí luyện, như vậy bọn hắn rời đi thái cổ bí cảnh về sau, liền hội bị trục xuất thiên kiếm lĩnh hoàng thất hoàng tử hàng ngũ, trở thành phổ thông con em hoàng thất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh thiên kiếm lĩnh hoàng thất hoàng tử địa vị cao cả, đều là tỷ lệ đào thải vậy cực cao. Có thể trải qua lần lượt đào thải, lưu lại, mới thật sự là tinh anh. Đối với một màn này, cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh đương nhiên càng có một ít, lúc đầu phụ thuộc vào thập tam hoàng tử, đã là không thấy hình bóng, hẳn là vẫn lạc tại cái này thái cổ bí cảnh bên trong. Cho dù là bọn hắn đầu phục thập tam hoàng tử, cũng chỉ có thể là mượn nhờ thập tam hoàng tử lực lượng, đi độ qua gian nan nhất đợt thứ nhất. Tiếp xuống có thể hay không thông qua hoàng tử thí luyện, cũng chỉ có thể là dựa vào chính bọn hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh vẫn lạc, cũng không kỳ quái. Thập tam hoàng tử đứng ở nơi đó, sắc mặt cũng khó nhìn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh mặc dù hắn lần này thu hoạch không ít, thế nhưng là thật vất vả lôi kéo đến Sở Phong Miên, lại là vẫn lạc tại thái cổ bí cảnh bên trong, tương đương với trước hắn đầu tư, đều uổng phí. Bất quá thập tam hoàng tử sắc mặt, nhìn khó coi, thế nhưng là thấu qua hắn hai mắt, lại là phát hiện người này tâm, nhưng thật ra là vô cùng bình tĩnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh Sở Phong Miên cùng thập tam hoàng tử ở giữa, vốn là lợi dụng quan hệ, Sở Phong Miên chết, hắn cũng chỉ là biểu hiện có chút thương tâm. Trên thực tế thập tam hoàng tử hiện tại trong lòng, chỉ sợ đều tại tính toán, như thế nào tại Sở Phong Miên sau khi chết, nắm giữ thiên kiếm minh. Dù sao thiên kiếm minh cũng là một cỗ vô cùng to lớn lực lượng, có thể nói là thiên kiếm lĩnh trong tông môn thứ tư đại tông môn thế lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.